Tình thâm phùng thời, chương 73, góc truyện audio.com. Mọi người thường hay nói, nếu ban ngày nghĩ ngợi đến một điều gì đó quá nhiều thì đêm dễ mơ về nó. Cho dù thời thanh thu không nghĩ đến, có thể là do khoảng thời gian này nàng nhìn thấy Kỳ Duyệt quá nhiều lần. Lại thỉnh thoảng vì Kỳ Duyệt mà nhớ lại quá khứ, đêm hôm đó chìm vào giấc ngủ, trong mơ trở lại năm 18 tuổi đau đớn ấy. Khi đó, nàng cùng Kỳ Duyệt đã xác định quan hệ được một thời gian. Bạn học cùng lớp, bạn học cùng phòng của hai người đã quen việc hai người như hình với bóng. Miễn là cả hai không có lớp, hoặc thời thanh thu ở ký túc xá của Kỳ Duyệt, hoặc là Kỳ Duyệt đến ký túc xá của thời thanh thu. Đặc biệt là vào cuối thu, trời se lạnh, hai người ngoại trừ ra ngoài ăn vặt, còn thích dạo phố mua nhiều đồ ăn vặt về. Sau đó nép vào ký túc xá ôm máy tính xem phim. Hoặc là hai người đọc cùng một cuốn tiểu thuyết, quan hệ hiển nhiên ngày càng thân mật hơn. Cho đến sau này, nàng hiển nhiên cảm thấy Kỳ Duyệt không quá dính nàng, nói rõ ràng hơn một chút. Thời điểm nàng chủ động tới tìm cô cũng không có nhiệt tình như vậy. Nàng từng nghĩ lại, Kỳ Duyệt khi đó khác với Kỳ Duyệt lúc mới vào học. Giống như ánh nắng giữa trưa cùng ánh nắng mặt trời lặn. Nàng tự nhủ, bởi vì quan hệ của hai người đã tốt như vậy rồi. Khó tránh khỏi sẽ không duy trì được nhiệt huyết ban đầu. Giống như hiện tại, dù có hòa hợp như thế nào thì đây cũng là trạng thái sống tốt nhất. Có một đêm, khi hai người trở về phía dưới ký túc xá, cả hai nắm tay nhau từ từ bước lên tầng 1, trong hành lang không có sinh viên nào. Chỉ có tiếng gõ thùng cùng bồn trong ký túc xá ở mỗi tầng sát hành lang. Chấm, hai người càng đến gần tầng ký túc xá, bước chân Kỳ Duyệt càng chậm, cuối cùng thậm chí còn siết chặt cánh tay của thời thanh thu. Thấy xung quanh không có ai, thời thanh thu kéo cô dừng lại, sờ sờ vào đầu cô, thấp giọng cười nói, Tiểu Duyệt, tối nay tâm tình cậu có chút không đúng, mấy ngày nay cũng không đến tìm tớ. Tìm đến tớ cứ dính lấy tớ à, sao vậy? Mấy ngày nay nhớ tớ có phải không? Kỳ Duyệt hít hít mũi cười. Đúng vậy à, mấy ngày nay có lớp nhiều như vậy. Còn phải giúp bạn học một chút. Tớ còn không có thời gian nhớ cậu. Hôm nay rốt cục gặp được cậu. Tớ còn không thể dính cậu sao? Thời thanh thu ôn hòa mỉm cười. Thừa dịp hành lang không có ai. Nàng nhẹ nhàng đặt lên trán Kỳ Duyệt một nụ hôn. Như vậy có thể làm cậu thỏa mãn sao? Trở về ngủ sớm đi. Mấy ngày nay cậu bận như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt rồi chúng ta hẹn lần khác. Đối với thời thanh thu là thiện lương ấm áp, thì Kỳ Duyệt là mặt trời cực nóng. Cô nhiệt tình, vui vẻ, đồng thời làm người yêu mến mà không nhịn được chiều theo cô. Kỳ Duyệt nghe xong lắc đầu, cắn môi nắm chặt tay thời thanh thu không muốn buông ra. Thanh âm có chút khàn khàn, không muốn, thanh thu, chúng ta ở đây một chút, cậu ôm tớ một lát, thời thanh thu cho là cô đang làm nũng, nàng buồn cười ôm cô vào lòng, ngữ khí vẫn luôn ôn hòa hỏi, làm sao vậy, đêm nay dính lâu như vậy còn chưa đủ sao, nếu cậu thực sự nhớ tớ, ngày mai có thể gặp lại, hiện tại trở về nghỉ ngơi sớm một chút à, bình thường dỗ như vậy. Kỳ Duyệt rất nghe lời, thành thành thật thật thân mật với thời thanh thu một lúc. Liền tạm biệt sau đó trở về ký túc xá. Chỉ có ngày đó, Kỳ Duyệt đặc biệt không muốn trở về. Kỳ Duyệt cọ cằm vào vai thời thanh thu, thấp giọng hỏi, thanh thu, cậu thích tớ như thế nào? Thời thanh thu suy nghĩ một chút rồi nói, tớ không biết phải nói thế nào, nhưng tớ hy vọng cuộc sống sau khi tốt nghiệp, tớ có thể có cậu ở bên cạnh. Về sau sẽ chứng kiến mọi quyết định của tớ. Cô cười khẽ bên tai thời thanh thu. Tớ cũng vậy, thời thanh thu im lặng cười. Kỳ Duyệt ôm chặt eo nàng. Sau đó thanh âm trầm thấp nghe không ra cảm xúc. Thanh thu, nhà tớ có chuyện, tớ phải về nhà mấy ngày. Cho nên cậu chú ý thân thể nhiều một chút. Thời thanh thu lo lắng trả lời. Không sao, cậu cứ yên tâm xử lý việc nhà. Khi nào rảnh rỗi thì cho tớ biết tin tức. Tớ chờ cậu trở lại. Ngày hôm đó, hai người ở trong hành lang ôm nhau rất lâu. Lâu đến thời thanh thu cho rằng Kỳ Duyệt đã tích lũy nhớ nhung mấy ngày nay. cho nên mới thổ lộ hết như vậy. Vào thời khắc ấy, nàng không biết mình đã bị Kỳ Duyệt đơn phương cắt đứt đoạn tình cảm này. Nàng mỉm cười đưa Kỳ Duyệt về ký túc xá, thậm chí còn nói chúc nhau ngủ ngon như mọi ngày, cho đến khi ngày càng có nhiều tin đồn đến tai nàng. Mọi người trên đường nhỏ của trường đều nhìn nàng với ánh mắt thương cảm cùng tiếc nuối. Lúc đó nàng mới biết được Kỳ Duyệt đã rời đi, rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi thành phố này, thậm chí rời bỏ đất nước này. Nàng đến ký túc xá của Kỳ Duyệt, mọi thứ của Kỳ Duyệt vẫn ở đó. Nhưng những bạn học kia đã nói rõ với nàng là Kỳ Duyệt sẽ không trở lại nữa. Nàng đầy nước mắt trở về ký túc xá, đôi tay run rẩy mở WeChat tìm Kỳ Duyệt. Hai ngày trước nàng gửi đi một chuỗi dài tin nhắn nhưng chưa được phản hồi. Nàng một lần rồi lại một lần gửi đi cùng một câu. Tiểu Duyệt, bọn họ nói cậu đã đi rồi. Nói cậu không cần tớ nữa. Cậu mau đến trường để bọn họ xem cậu không có rời đi à. Trước mỗi câu đều có dấu chấm than. WeChat nhắc nhở nàng, bạn không phải là bạn của cô ấy. Anh ấy, vui lòng gửi xác minh kết bạn trước. Sau khi kết bạn với đối phương, bạn mới có thể trò chuyện. Nàng nghĩ rằng mình có thể có một đoạn tình cảm bình thản cùng hạnh phúc. Chưa nói tới người người ghen tị, nhưng ít nhất nàng cảm thấy rất an ổn. Nàng có thể ở một chỗ cùng với người mình thích, làm một số việc bình thường, trải qua cuộc sống bình thường. Nàng không cần tài phú cùng bối cảnh quá hùng hậu, chỉ cần hài lòng là tốt rồi. Nhưng nàng đã làm gì sai sao? Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chỉ có nàng là mơ mơ hồ hồ. Trở về nhà, nàng rơi nước mắt ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Diêu Nhuế chạy đến liền ôm nàng mà an ủi. Tại sao cậu ấy lại rời đi? Tớ đã làm gì sai? Hay là có chuyện gì xảy ra? Tại sao cậu ấy lại để tớ lại một mình? Tại sao, nếu như nàng đã làm sai điều gì? Nàng có thể sửa, nhưng tại sao phải để nàng lại một mình? Tại sao, thậm chí còn không cho nàng một lý do? Tại sao đã từng thích cùng ôm nàng thân cận như vậy lại dễ dàng rời bỏ nàng? Nàng đã khóc rất lâu, khi còn bé nàng rất ít khi khóc như vậy, giống như lập tức mất trái tim, cứ như ai đó lấy một con dao hung hăng đâm vào trái tim nàng. Sau đó moi nó ra, mà người làm việc này lại chính là Kỳ Duyệt, đừng bỏ lại tớ, đừng, đừng, tiếng khóc của Thời Thanh Thu từ trong mơ trở về hiện thực. Trong giấc mơ, nàng khóc không ra hơi. Khi tỉnh dậy thì ở trên gối đã ướt đẫm một mảnh nhỏ. Chấm, động tác của nàng đánh thức Ôn Khinh Hàn vốn luôn ngủ nông. Trước đây Ôn Khinh Hàn chưa từng cách nàng quá xa, hiện tại không để ý cái gì khác mà duỗi tay ôm nàng vào lòng. Nhịp tim ổn định vừa đến gần bên tai nàng, đây chính là sự an tâm cùng chỗ dựa mà Ôn Khinh Hàn mang đến cho nàng. Nàng mở mắt ra, hai hàng nước mắt chảy dài. Hốc mắt đỏ bừng, Thanh Thu, tôi ở đây, đừng sợ, đừng sợ, Ôn Khinh Hàn thấp giọng dịu dàng trấn an nàng. Sau khi cảm thấy lưng có lực đạo siết chặt, cô cúi đầu hôn lên trán Thời Thanh Thu. Cậu chỉ đang nằm mơ thôi. Không sao cả, tôi ở đây, tôi ở bên cạnh cậu. Đừng sợ, tim đập cực nhanh trong lồng ngực. Thời Thanh Thu vẫn còn đang bàng hoàng, ôm eo Ôn Khinh Hàn thở hổn hển. Không ngừng lẩm bẩm, Khinh Hàn, đừng bỏ lại tôi, đừng, tựa như chỉ cần gọi cái tên này mới có thể dập tắt được bất an trong lòng. Thân thể lạnh lẽo mới có thể sưởi ấm, linh hồn phiêu đãng mới có thể có chỗ trú chân. Ôn Khinh Hàn ôm chặt thân thể đang run rẩy của Thời Thanh Thu. Môi ấm áp dán lên vầng trán lạnh buốt của nàng, sau đó sờ vào khuôn mặt nàng. Cách nàng không xa liền bốn mắt nhìn nhau. Thanh Thu, đều đã qua, vừa rồi chỉ là mơ mà thôi. Không cần sợ bất cứ cái gì cả. Có tôi ở đây, hiện tại cậu đi cùng tôi. Không ai có thể làm tổn thương cậu cả. Đừng sợ, trên lông mi của Thời Thanh Thu vẫn còn đọng nước mắt. Nàng nhìn vẻ mặt tràn đầy nhu tình của Ôn Khinh Hàn. Cơn hoảng loạn trong lòng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng nắm tay Ôn Khinh Hàn đang vuốt ve trên lưng mình. Môi mấp máy, trong mắt hiện lên vẻ quyến luyến cùng mong manh không chút che giấu. Ôn Khinh Hàn nhẹ giọng hỏi, Thanh Thu, tin tôi không? Thời Thanh Thu không do dự liền gật đầu. Vậy thì cậu đừng sợ, chuyện cậu mơ tới đã là quá khứ, nỗi đau kia cũng đã không còn nữa. Hiện tại người đi cùng cậu là tôi. Tôi không phải con dao tùy thời có thể hướng về phía cậu, mà là áo giáp trên người cậu. Cậu có thể lo lắng áo giáp này sau một thời gian dài sẽ không còn sáng bóng nữa. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn sẽ không trở thành con dao đó. Cô nghiêm túc mà kiên định, từng câu từng chữ lại hữu lực rơi vào trái tim của Thời Thanh Thu. Mắt Thời Thanh Thu vẫn chưa khô lại rơi lệ, nhưng so với lúc nãy, giờ phút này lòng nàng tràn đầy dịu dàng cùng mong đợi. Trái tim sống lại đập loạn, chỉ vì người trước mặt. Khinh Hàn, chúng ta đừng tách ra. Không muốn, Thời Thanh Thu lẩm bẩm lặp đi lặp lại, nói với Ôn Khinh Hàn cũng như nói với chính mình. Đây là lần đầu tiên Ôn Khinh Hàn nghe thấy Thời Thanh Thu tình cảm nói với mình không muốn tách ra như vậy. Cô câu lên khóe môi ấm giọng đáp lại, sẽ không. Sau này chúng ta trở về thì hợp đồng của cậu sẽ hết hạn. Không cần phải luôn đi xa nhà. Mỗi ngày chúng ta đều cùng một chỗ. Chúng ta là vợ của nhau. Không thể rời xa, cũng không thể tách ra. Thời Thanh Thu mỉm cười. Nàng lặng lẽ nhìn Ôn Khinh Hàn. Thể xác lẫn tinh thần đều dựa sát vào Ôn Khinh Hàn. Tôi đi rót nước cho cậu rồi chúng ta ngủ tiếp. Nếu không ngày mai cậu sẽ không có tinh thần. Ôn Khinh Hàn lau khô nước mắt cho nàng rồi buông ra. Xuống giường đi rót nước, đặt ở trên tủ đầu giường. Ngồi xuống mép giường đỡ Thời Thanh Thu dậy. Vừa đưa ly nước cho nàng vừa nói. A Hiểu nói với tôi, hai ngày này có chút khó quay. Đôi khi quay nhiều lần vẫn không qua được. Cổ họng khô khốc được nước làm ẩm. Thời Thanh Thu thoải mái hơn rất nhiều. Khi nói chuyện cũng trong trẻo hơn. Bởi vì gần đây có nhiều cảnh võ thuật. Khinh Hàn, cậu không uống sao? Ai nói tôi không uống? Cậu uống hết ly nước lớn này được sao? Ôn Khinh Hàn cười liếc nhìn ly nước mà Thời Thanh Thu đưa lại. Tự nhiên đưa tay nhận lấy. Sau đó uống nốt phần nước còn lại trong ly. Sau khi đặt ly nước lại nhìn về phía Thời Thanh Thu. Người sau đã đỏ mặt cúi đầu xuống. Ngón tay xoắn lấy chăn bông. Đây là lần đầu tiên hai người không có khoảng cách như vậy. Một người uống nước do người kia để lại. Rất đơn giản, rất tự nhiên, cũng rất thoải mái. Ôn Khinh Hàn vươn tay đem Thời Thanh Thu ôm vào trong lòng. Thấp giọng hỏi, để tôi ôm cậu ngủ. Được không? Thời Thanh Thu cắn cắn môi không trả lời. Đẩy Ôn Khinh Hàn rồi nằm xuống giường. Ôn Khinh Hàn lập tức nằm xuống. Cầm lấy điều khiển điều hòa kiểm tra nhiệt độ, sau đó phủ chăn bông lên để ngăn gió mát lọt qua khe hở. Sau đó, Ôn Khinh Hàn ôm Thời Thanh Thu đang nhắm mắt đối mặt với cô. Xoa cằm lên trán Thời Thanh Thu, lần đầu tiên trước khi đi ngủ, cô có thể siết chặt ôm ấp, thấp nhu nói, ngủ đi, lúc nào thức dậy cậu cũng sẽ đều nhìn thấy tôi. Đừng sợ, cách chương.